Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404. Chương 404. Cái thế giới thứ nhất nồng cốt tới tay. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn PSAMQUOCAN 1993 đề cử nguyệt phiếu to lớn giống như mặt trời giống. Vậy màu đỏ quả cầu lửa là bất ngờ có hiện tại An Bạch Thần trước mặt. Nó thoạt nhìn là như vậy đẹp, mê người. Trước đó không lâu, An Bạch Thần từng cho hắn tất cả vong linh kêu gọi khiến cho hạ tìm thế giới nồng cốt nhiệm vụ. Có thể hắn không nghĩ tới Adela hàng này lại sẽ nhanh như vậy liền tìm được. Diêm Vũ mặt tò mò nhìn trước mắt cái này quả cầu lửa thật lớn nói. Vật này chính là cái thế giới này nồng cốt. Không biết, có phải hay không ta cần. Vậy còn có đợi xác nhận. Bất quá vật này rất là bất phàm cũng là phải. An Bạch Thần chậm rãi vây quanh cái này, quả cầu. Lửa, đi. Mặc dù hắn dựa vào không tính là gần, nhưng là vậy nóng bỏng sóng nhiệt đồng thời để cho quần áo hắn vù vù vang rồi. Tử thần đại nhân, ta cũng không rõ ràng ngài nói thế giới nồng cốt có phải hay không cái này. Nhưng ta thề, vật này tuyệt đối sẽ đối với ngài hữu dụng, thành tựu An Bạch Thần cái thế giới thứ nhất người. Trông coi, Adela mặc dù năng lực có hạn, nhưng là làm việc, nhưng là nhất là tích cực. Làm hắn nhận được An Bạch Thần ra lệnh đồng thời, hắn cơ hồ liền động viên nổi lên toàn bộ S đại lục lực lượng tới là An Bạch Thần tìm. Không sai, bỏ mặc vật này có phải hay không ta cần. Ngươi làm đều rất tốt. An Bạch Thần cho tới bây giờ sẽ không keo kiệt cẩn trọng người khen thưởng. Đúng như hắn nói như vậy, hỏa cầu này bất kể là cái gì, An Bạch Thần cũng đồng ý hắn phần này, chuyên nghiệp. Lời tuy nói như vậy, nhưng là như thế nào kiểm chứng vật này là hay không chính là mình yêu cầu thế giới nồng cốt. Đích xác là để cho An Bạch Thần có chút lên óc kinh. Từ tự mình tới nơi này đến bây giờ, hệ thống vẫn không có yết hầu qua tiếng, mà không có nó nhắc nhở. An Bạch Thần vậy cũng không biết vật này kết quả phải chăng là mình mong muốn. Phải nghĩ biện pháp cầm vật này lấy được vong linh trong không gian đi à? An Bạch Thần thấp lẩm, nhẩm, căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, chỉ cần vật này xuất hiện ở vong linh trên tế đàn. An Bạch Thần dĩ nhiên là biết nó là cái gì, nhưng mà trước mắt cái này quả cầu lửa là bực nào to lớn. Đường kính ước chừng vượt qua 100 chiến đấu nó khoảng cách gần nhìn như liền cùng mặt trời. Không có nửa điểm khác biệt, đừng nói là phải đem nó lấy được thế giới vong linh bên trong đi. Coi như là muốn khoảng cách gần tiếp xúc, vậy cũng là một kiện hết sức khó khăn sự việc. An Bạch Thần nói là bị Diêm Vũ Mạt nghe được. Nàng đầu tiên là liếc khinh thường một cái, sau đó nói, căn bản không có thể. Vật này nhiệt độ quá cao, có thể truyền tống nó vật phẩm căn bản là không cách nào đến gần. Nghe được Diêm Vũ Mạt mà nói, An Bạch Thần nhất thời chân mày nhíu chặt, nói là được nghĩ một cái biện pháp, nếu không thứ này đúng là không tốt lắm lấy được thế giới vong linh bên trong đi. Hiến tế vật phẩm, điểm trọng yếu nhất cần phải trước đến gần hiến tế vật. Một điểm này cho dù là An Bạch Thần cũng cần tuân thủ. Đừng xem ở trước kia An Bạch Thần là theo vung tay lên liền thu hồi như núi vậy lớn vật thể. Có thể vậy cũng là ở hắn đủ đến gần dưới tình huống mới hoàn thành. Hiến tế không quan tâm vật phẩm lớn nhỏ, từ nhỏ đạo gạo đến lớn như cự phong, thế giới vong linh cũng đều có thể tùy tiện thu lấy. Đối với phương diện này, thế giới vong linh hoàn toàn không có bất kỳ hạn chế nào. An Bạch Thần đầu tiên là suy nghĩ một chút, hắn thật sự là không nghĩ ra có biện pháp gì có thể trực tiếp tới gần nơi này viên, mặt trời nhỏ. Ai, xem ra vẫn là được khắc mệnh. Khắc mệnh, đây là lập tức biện pháp duy nhất. Theo An Bạch Thần tiến vào thế giới vong linh bên trong đi tới tử thần bảo tàng. Từng nhóm chân bảo một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Thần khí, thần mặt trời che chở, kỹ năng, miễn dịch tất cả hệ lửa công kích. Cơ hồ là ở thời gian đầu tiên, An Bạch Thần liền tìm được mình nơi đổ mong muốn. Chỉ bất quá nhìn phía trên cần đổi tuổi thọ, An Bạch Thần mí mắt theo bản năng giật một cái. Cần 1 tỷ thiên tuổi thọ đổi. Phía trên là như vậy viết. Có thể coi là vật này là thần khí. Nó cũng đáng không được như vậy nhiều tiền chứ. Suy tính luôn mãi, An Bạch Thần vẫn là cắn răng đổi. Hơn nữa thông qua lần này đổi quá trình, An Bạch Thần phát hiện một cái vấn đề. Hệ thống tên kia tựa hồ càng gài bẫy. Nếu như nói mình vừa tiến đến liền thấy cái này kiện thần khí là trùng hợp, vậy An Bạch Thần là khẳng định không được. Thần khí thuộc tính cùng người quản lý không xứng đôi. Người quản lý phải chăng đối hắn tiến hành chuyển đổi? Tới tới, bẫy tra người xuất hiện. Nghe được hệ thống vậy tẻ nhạt vô vị thanh âm, An Bạch Thần không có nhất thời là mãnh liệt co quắp. Hắn cơ hồ là cắn răng nói, đổi, đinh, khấu trừ người quản lý 10 tỷ thiên tuổi thọ, sửa đổi thuộc tính thành công. Nhìn chẳng biết tại sao sậm mặt lại An Bạch Thần, Adela mấy người đều là thức thời không có mở miệng, mà theo An Bạch Thần bình tĩnh hướng mặt trời nhỏ đi tới. Không nói Adela đám người, coi như là Diêm Vũ Mạt vậy nhất thời là níu liền lòng. Nơi này không thể không nói một chút, hệ thống mặc dù là vô cùng bẫy cha, nhưng là đồ xác thực là không tệ. Bằng vào thần mặt trời che chở, An Bạch Thần là hữu kinh vô hiểm đi tới mặt trời nhỏ trước mặt. Làm An Bạch Thần đưa tay xúc đụng một cái viên này mặt trời nhỏ, sau đó nó nhất thời biến mất. Chúc mừng người quản lý thành công lấy được S Đại Lục nồng cốt. Xin chú ý, từ nay về sau, S Đại Lục đem sẽ cùng thế giới vong linh trói tới một chỗ. An Bạch Thần quả nhiên không có đoán sai. Thứ này xác thực chính là mà hắn cần thế giới nồng cốt. Bất quá cùng hắn lúc ban đầu thời điểm dự tính trước không cùng. Ban đầu hắn là muốn ở thu hồi đối phương đồng thời. Chỉ cần xác định liền nhanh chóng cầm nó thả lại tới. Bởi vì vật này nếu cũng gọi thế giới hạch tâm, vậy trên lý thuyết mà nói S Đại Lục là khẳng định không thể mất đi nó. Bất quá bây giờ xem ra mình suy nghĩ nhiều. Thế giới vong linh lại là cùng S Đại Lục trói đến cùng nhau. Vậy có phải hay không nói mình bây giờ có thể thu hồi S Đại Lục? An Bạch Thần não động hơi lớn. Rõ ràng là hai kiện không liên hệ chút nào chuyện. Hắn cứng rắn là miễn cưỡng cho liên hệ tới nhau. Nhưng mà liền làm An Bạch Thần đang suy tư chuyện này có thể được tính. Hệ thống vậy thì lại lần truyền ra tiếng. Xin người quản lý không muốn làm không sợ sự việc. Buộc ý nghĩa cũng không phải là hai cái thế giới nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Thành tựu đã từng là thần giới. Thế giới vong linh là không thể nào cùng loại này thế giới cấp thấp hòa làm một thể. An Bạch Thần rất kinh ngạc. Hệ thống lúc ban đầu bất quá chỉ là một điện thoại di động app mà thôi. Có thể theo thế giới vong linh càng phát ra nguyên vẹn. Nó tựa hồ đang không ngừng tiến hóa. Từ có thể không thông qua điện thoại di động liền vang lên trong đầu của mình. Đến bây giờ lại có thể chủ động ngăn lại mình làm chuyện. Nói không tốt lắm nghe. Cái này so với là muốn trời cao à. Hệ thống chuyện An Bạch Thần bây giờ tạm thời không đầu đường. Nhưng là nó nói An Bạch Thần nhưng là hoàn toàn nghe hiểu. Tương đương với hai cái thế giới mặc dù là trói chung một chỗ. Nhưng là chúng quan hệ giữa nhưng càng giống như là mình cùng vong linh kêu gọi khiến cho quan hệ. Nhưng mà liền làm An Bạch Thần dự định đi tra cứu một cái thời điểm. Ở hắn trong túi điện thoại lại đột nhiên vang lên. Điện tới biểu hiện. Huyết dực, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-yg-gạch-nối-tsan-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.